Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2542, chương 2545, trận đầu bất lợi. Liêu Lập cười khổ, hắn nhìn xem đầy người mùi rượu, lại thần sắc phấn khởi, chí hài lòng đến tôn quyền, hối hận không thôi, chiến trường hung hiểm, từng bước sát cơ, làm sao cẩn thận đều không đủ. Lâm Chiến thời khắc thế mà uống rượu say mềm, dạng này người làm sao có thể thành là danh tướng. Hắn liền nên nghe hắn Hoàng Huynh, an phận thủ thường, làm phú quý hiền vương. Nghĩ đến Tôn Sách, Liêu Lập trong lòng càng thêm bất an. Vài ngày trước một lần kia gặp mặt, hắn vốn cho rằng Tôn Sách hội đơn độc gặp núi, chí ít nói chuyện với nhau vài câu. Chưa từng nghĩ Tôn Sách chỉ là xa xa địa liếc hắn một cái, ngược lại cùng Lý Dị nói vài lời, cũng là cái kia liếc một chút, để hắn cảm giác được nguy hiểm. Hắn có một loại trực giác, Tôn Sách đã biết lai lịch của hắn, chỉ là dương cung mà không phát. Tôn Sách bên người có Quách Gia như thế kỳ tài, có đếm không hết tìm hiểu tin tức mật thám, thám báo, hí chí tài bị hắn mệt chết. Pháp Chính đối với hắn cũng mang trong lòng kiêng kỵ, chính mình lại làm sao có thể hoàn toàn thoát ly hắn chú ý. Tương ứng điều tra là chuyện tất nhiên, hắn chỉ là không biết Quách Gia chừng nào thì bắt đầu điều tra hắn. Lại điều tra đến một ít gì nội dung, tiếp xúc qua người bên trong, lại có cái nào có thể là Quách Gia an bài tai mắt. Cho tới nay, hắn độc lai độc vãng, chỉ cùng Pháp Chính bảo trì một đường liên hệ. Thế nhưng là ai biết Pháp Chính bên người có hay không Quách Gia người. Liêu Lập lui ra đại trướng, đứng tại ngoài trướng suy nghĩ một chút, chắp tay sau lưng, hướng cửa doanh đi đến. Ngô Phấn mang theo mấy cái thân vệ đi tới, tiên sinh đi chỗ nào? Ta phái người hộ tống ngươi. Liêu Lập lắc đầu, không dùng, ta liền tại phụ cận đi một chút. Tiêu cơm một chút, vừa mới có hơi nhiều. Trong bụng trướng bụng, Ngô Phấn cười cười, phất phất tay, ra hiệu bộ hạ tự đi tuần tra. Xảo, ta cũng là, tiên sinh nếu không chê, chúng ta cùng một chỗ a. Chính thật là có chút sự tình hướng tiên sinh lợi ích. Liêu Lập dò xét Ngô Phấn hai mắt, không nói thêm gì, Ngô Phấn luôn luôn cùng hắn xa lánh. Hôm nay lại khác thường nhiệt tình, sợ đến có chuẩn bị, chỉ muốn thoát khỏi hắn không dễ dàng như vậy. Hắn gật gật đầu, đi thẳng về phía trước, Ngô Phấn bước nhanh đuổi theo. Hai người ra trung quân đại doanh, leo lên tứ phương bãi, nghiêng nhìn cách đó không xa Vu huyện cùng càng xa xôi Thủy sư đại doanh. Ngô quân có quy định, quân đội không cho phép trú đóng ở trong thành. Để tránh nhiễu dân, Tôn Quyền cầm xuống Vu huyện về sau, liền đem đại bộ phận binh lính rút khỏi Vu huyện, chỉ để lại hai khúc binh lính thủ thành, bảo trì trị an. Cái này hai khúc binh lính tự nhiên là Trường Sa quận binh. Thống binh đô úy gọi Hoàn Di, là Trường Sa đại tộc Hoàn Thị con cháu, Vũ Lăng thái thủ Hoàn Giai đệ đệ. Tại trước đó trong chiến đấu, Hoàn Di chỉ huy có phương pháp, công lao gần với Tôn Quyền trực tiếp chỉ huy thân vệ khúc. Tiên sinh, ngươi nói, thần nữ có thể trợ Trường Sa Vương chiếm lấy Châu Ngựa Lĩnh sao? Ngô Phấn hỏi, gió đêm quét, Ngô Phấn thanh âm có chút lơ lửng không cố định, Liêu Lập phía sau lưng khẩn trương, trên cổ lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Hắn rất muốn quay đầu nhìn xem Ngô Phấn tay có phải hay không đặt tại trên chuôi đao. Nhưng hắn lại không muốn rụt rè. Huống hồ hắn cũng rõ ràng, chính mình tuy nhiên cũng luyện tập qua đấu kiếm, trên thân cũng mang kiếm. Thật động thủ, lại không phải Ngô Phấn đối thủ. Hắn nhìn qua Ngô Phấn cùng thân vệ giao đấu, cũng biết Ngô Phấn bởi vì thân thích nguyên cớ, được đến Tôn Sách bên người hứa chử chỉ điểm vũ kỹ. Mặc dù không tính nhất lưu cao thủ, lại là người bình thường bên trong người nổi bật. Đối phó hắn đọc như vậy thư nhân dư xài, Ngô Quân có một cái sâu được lòng người khái niệm, cho dù là người bình thường, chỉ cần có thể được đến chính xác chỉ đạo, thời gian dài kiên trì huấn luyện, cũng có thể đạt tới viễn siêu người bình thường mức độ. Bất luận là cá nhân vũ kỹ vẫn là dùng binh, Ngô Quân mỗi ngày thao luyện, định kỳ diễn tập, tuân theo chính là như vậy khái niệm. Ngô Quân tinh luyện cũng là như thế, quanh năm tháng dài vất vả huấn luyện tích lũy mà đến. Ngô Phấn cũng là một cái điển hình ví dụ. Tào Tháo cha con khắp nơi bắt chước bệ hạ, luyện binh cũng rất có hiệu quả. Thế nhưng là cùng chân chính Ngô Quân so ra, bọn họ vẫn là kém quá xa. Liêu Lập không nhanh không chậm nói ra, Hoàng Quyền tuy nhiên có tài, rốt cuộc kinh nghiệm nông cạn, cùng Lâu Phát giao phong, có lẽ có thể bằng vào địa lợi thu nhất thời hiệu quả. Một khi quân ta quen thuộc hắn chiến pháp, Trường Sa Vương tự mình dẫn tinh quân xuất chiến, phá đi tất vậy. Ngô Phấn, a, một tiếng, gật gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, cái kia Ma Thiên Lĩnh đâu? Khó mà nói, Liêu Lập vuốt vuốt chòm râu, lắc đầu, Ma Thiên Lĩnh so châu ngựa lĩnh càng hiểm trở. Tào Tháo cũng không phải Hoàng Quyền có thể so sánh, Trường Sa Vương có thể thủ thắng hay không, còn phải xem bệ hạ có thể hay không tiếp viện kịp thời. Ngô Phấn lần nữa, a, một tiếng, lại hỏi, nói như vậy, có thể thắng hay không chỉ ở địch ta tướng sĩ, cùng thần nữ không có quan hệ gì. Liêu Lập liền giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn Ngô Phấn liếc một chút. Ngô Phấn mặt ẩn ở trong màn đêm, ở phía xa yếu ớt ánh lửa làm nổi bật dưới, chỉ lộ ra một tia hình dáng, xem ra tối nghĩa khó hiểu, thần ý sâu xa nhỏ sâu, há là chúng ta phàm nhân cũng biết. Liêu Lập châm chữ rót câu nói, phía sau lưng hơi lạnh. Ngô Phấn im ắng cười, ngữ khí sâu kín nói ra, ta cũng cảm thấy như vậy. Ngày kế tiếp, Tôn Quyền xuất bộ hướng châu ngựa lĩnh xuất phát, Lâu Phát trước tiên đến chiến trường, tại lĩnh phía dưới lập trận sau, hắn mang theo 10 cái thân vệ, trèo lên một bên sơn lĩnh, xem xét tình thế, châu ngựa lĩnh là một đoạn đồ vật hướng sơn lĩnh thung lũng miệng. Bởi vì sườn núi thế so sánh đột ngột, trên dưới khó khăn, châu ngựa thông qua thường xuyên bởi vì trượt chân. Được người xưng làm châu ngựa lĩnh, Hoàng Quyền tại lĩnh phía trên lập trận, đồn trọng binh tại thung lũng miệng, hai cánh dọc theo lưng núi, một mực kéo dài đến vách đá dựng đứng phía dưới, chiếm cứ điểm cao, đem Ngô Quân con đường đi tới che đến cực kỳ chặt chẽ. Lâu Phát muốn ở trên cao nhìn xuống, chỉ có thể mạo hiểm treo lên phụ cận vách núi. Lâu Phát chọn là châu ngựa lĩnh nam trách kim kê bãi. Kim kê bình địa như tên, như cùng một con nhô thật cao đầu gà. Leo lên kim kê bãi, liền có thể quan sát châu ngựa lĩnh. Chỉ là kim kê bãi sườn núi đột ngột, leo không dễ. Lâu Phát phí nửa ngày thời gian mới leo đi lên. Sau đó phát hiện chính mình chúng mai phục, gần trăm thuộc quân binh lính theo kim kê bãi phía nam vòng qua đến, đem Lâu Phát lưu tại bãi phía dưới cảnh giới thân vệ chém ngã xuống đất. Lật tung Lâu Phát trèo lên bãi dùng cái thang trúc, cấp tốc tại chật hẹp trên đường núi thành lập trận địa, đồng thời ném mười mấy bó tưới dầu củi, châm lửa thiêu bãi. Lâu Phát hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, lập tức mệnh bên người thân vệ ngay tại chỗ phòng thủ, đồng thời hướng lĩnh phía dưới cầu viện. Nghe đến lĩnh phía trên tiếng kêu cứu, lại nhìn đến lửa cháy, lĩnh phía dưới lập trận Lâu Phát bộ khúc hoảng hốt, lập tức phái người tới cứu. Thục quân ở trên cao nhìn xuống, cung nỏ cùng phát bắn ra, Lâu Phát tới tiếp viện bộ hạ không ngẩng đầu được lên. Lâu Phát bộ khúc tướng thấy thế, hạ lệnh theo trong trận triệu tập cường nỏ tiến hành phản kích. Trong lúc nhất thời, Lâu Phát trận địa rối loạn, cờ trống lẫn lộn, sĩ khí lưu động. Thừa cơ hội này, Hoàng Quyền đột nhiên phát động công kích, mắc tại trên dãy núi mười mấy khung máy ném đá cùng bắn. Đem một nhóm thiết hoàn, hòn đá bỏ xuống lính tới, mặc dù đại bộ phận cũng không có nện vào trong trận. Thiết hoàn, hòn đá lại dọc theo dốc núi tiếp tục hướng phía trước lăn. Kích thích bụi đất một mảnh, khí thế kinh người, tại lĩnh phía dưới lập trận lâu phát bộ đại loạn, trận thế dao động, tại phía trước nhất lập trận tướng sĩ bắt đầu hướng về sau rút lui, bụi mù còn chưa tan hết, thuộc quân một khúc binh lính dọc theo dốc núi trượt xuống, giết vào lâu phát trong trận, bọn họ thuẫn phía trên mặt đều vẽ lấy màu trắng hoa văn, la to giống như là gào thét dã thú. Không ít người đi chân đất, lại tại trên dãy núi chạy như bay, chính là nổi tiếng thiên hạ ba quận tinh binh bản Thuẫn Man. Lâu phát bộ hạ hơn phân nửa đến từ Ba Thục, tự nhiên biết bản Thuẫn Man, thấy một lần bản Thuẫn Man đánh tới, nguyên bản đã tâm hoảng ý loạn bọn họ nhất thời sụp đổ. Căn bản không có tiếp chiến tâm tư, xoay người chạy, bay thẳng sau trận, bản Thuẫn Man thuận thế hướng vào trong trận, đại chặt đại sát, đồng thời cùng kêu lên hô to, thanh thế kinh người, lâu phát bộ hạ sụp đổ, liền sau trận tướng sĩ đều dao động, có người bắt đầu lùi lại, bị vây ở kim kê bãi phía trên lâu phát thấy rõ ràng. Biết bản Thuẫn Man khí thế mặc dù mãnh liệt, binh lực lại không nhiều, chỉ cần bộ hạ của mình có thể ổn định trận địa, đánh bại bọn họ cũng không khó. Có thể là người khác tại bãi phía trên bị thuộc quân thả lửa hun đến mắt mở không ra, bên người thân vệ cũng vội vàng lấy dập lửa tự cứu, chỗ nào lo lắng chỉ huy trong trận tướng sĩ phản kích, trơ mắt nhìn bộ hạ bị một khúc thuộc quân xúc động trận thế lại vô kế khả thi, hoàng quyền phản kích đắc thủ, ngay sau đó sai người đánh trống, quy ngô xuất kích truy sát lâu phát bộ. Lâu phát bộ tan tác, tử thương vô số, cờ trống, áo giáp, quân giới ném một chỗ, toàn thành thuộc quân chiến lợi phẩm. Lâu phát bị hỏa thiêu đến không còn chỗ ẩn thân, dưới tình thế cấp bách, mạo hiểm theo kim kê bãi phía trên nhảy xuống, ngã đoạn một cái chân, đổ vào trong hốc núi không thể động đậy, bị thuộc quân bắt sống. Tôn Quyền tại lâu phát sau 10 dặm chỗ lập trận, nghe đến phía trước trống trận sấm sét, biết đã tiếp chiến, trong lòng kinh ngạc lâu phát động tác làm sao nhanh chóng như vậy. Còn lo lắng lâu phát khinh địch, lại không nghĩ rằng lâu phát bên trong Hoàng Quyền mà tính. Còn chưa khai chiến thì sụp đổ, các loại thám báo đến báo, nói lâu phát bị vây ở trận Nam Kim Kê bãi phía trên. Hắn thế mới biết ra chuyện, trận chiến mở màn thất bại, Tôn Quyền vội vàng mệnh tánh phải trầm di thủ vững trận địa, không nên bị hội binh hướng loạn trận địa, đồng thời trong mệnh lệnh quân điều chỉnh trận hình, dẫn đạo trước mặt hội binh theo địa điểm chỉ định chuyển di, không được trùng kích bàn trận, kẻ trái lệnh giết chết vô luận. Tôn Quyền phản ứng coi như kịp thời, hắn dưới trướng Ngô Quân động tác cũng rất nhanh, đuổi tại hội binh đến trước đó chuẩn bị sẵn sàng, trở lại cung cấp hội binh rút lui thông đạo, đồng thời giữ nghiêm trận địa. Phàm là dám trùng kích trận địa hội binh, chém thẳng tại trước trận, mười mấy bộ đẫm máu thi thể nằm ngang ở trước trận. Bị dọa ngất đầu hội binh cuối cùng thanh tỉnh chút, từng cái thông qua. Tại Tôn Quyền trận sau địa điểm chỉ định tụ tập, trật tự cũng dần dần khôi phục. Đợi hội binh thông qua, Tôn Quyền ra lệnh dưới trướng Ngô Quân lẫn nhau yểm hộ, theo thứ tự tiến sát, chờ hắn đuổi tới châu ngựa lính dưới. Chiến đấu đã kết thúc, Hoàng Quyền xuất bộ rút về lĩnh phía trên. Quân giới, áo giáp đại bộ phận đều bị kiếm đi, chỉ để lại gần trăm cỗ ngổn ngang lộn xộn thi thể không đầu. Máu tươi từ lồng ngực bên trong cuồn cuộn chảy ra, nhuộm đỏ dưới chân đất vàng, lại uốn lượn mà xuống. Nhìn thấy mà giật mình, một cây Ngô Quân chiến kỳ lẻ loi trơ trọi dựng đứng trong cốc. bị hỏa thiêu đến chỉ còn lại có cột cờ. Tôn Quyền tức đến xanh mét cả mặt mày. Lâu Phát bởi vì cùng Lâu Khuê phàn giao gặp khó, ý chí chiến đấu lớn nhất kiên bị hắn ký thác kỳ vọng, trọng điểm vun trồng, hy vọng hắn có thể trở thành một miệng sắc bén chiến đao, đánh xuyên Hoàng Quyền phòng tuyến, cầm xuống Châu Ngựa Lĩnh. Chưa từng nghĩ thanh đao này trận chiến đầu tiên thì xếp, mà lại bị bại nhanh như vậy, như thế triệt để. Cái này nếu như bị Lâu Khuê biết, nên như thế nào chuyện cười. Tôn Quyền hạ lệnh, trong đêm thanh lý chiến trường. Rõ ràng ngày sáng sớm khởi xướng tiến công, không cầm xuống Châu Ngựa Lĩnh, thề không bỏ qua. Ngô Quân đốt lên bó đuốc, đem phụ cận sơn cốc chiếu lên sáng rực. Tôn Quyền tự mình leo lên kim kê bãi, xem xét Lâu Phát bị bắt chi địa. Thám báo rất mau tìm đến phục kích thuộc quân lẻ loi đọc sách 00KS chỗ ẩn thân. Thôi diễn ra Lâu Phát bị nhốt thẳng đến bị bắt đi qua. Tôn Quyền cũng âm thầm trong lòng kinh hãi. Cái này Hoàng Quyền không có danh tiếng gì, chưa từng nghĩ lại có gan có biết. Thế mà tính tới Lâu Phát sẽ ở này lên cao mà trông. Dự an bài trước phục kích, nếu như là chính mình thân lâm chiến trận, có thể trốn qua một kiếp này sao? Tôn Quyền không có nắm chắc. Tôn Quyền nhìn qua Vu huyện địa đồ, đối Châu Ngựa Lĩnh địa hình cũng không xa lạ gì. Thế nhưng là đứng tại kim kê bãi phía trên, quan sát Châu Ngựa Lĩnh, cảm giác vẫn là rất khác nhau. Hắn tỉ mỉ quan sát Hoàng Quyền trận địa, thậm chí ngay cả lĩnh sau doanh địa cũng tận khả năng căn cứ địa hình làm phân tích. Cảm thấy Hoàng Quyền cái này trận lập cực kỳ ổn thỏa, tìm không ra rõ ràng sơ hở, thắng vì đánh bất ngờ khả năng cơ hồ không có, chỉ có cường công một con đường. Lâu Phát hội binh chứng minh lính đầu hàng không thể dùng, có thể làm đại dụng chỉ có Trường Sa quận quốc binh. Trường Sa quận quốc binh không đến 3.000, còn có gần ngàn người là thủy sư, có thể tham dự tiến công Châu Ngựa Lĩnh chỉ có hơn 2.000 người. Một khi tổn thất quá lớn, trong thời gian ngắn không cách nào bổ sung, tương lai Công Ma Thiên Lĩnh liền sẽ có binh lực không đủ vấn đề, hoặc là bốc lên liều sạch nguy hiểm phía trên, hoặc là lui ở một bên, nhìn lấy Lâu Khuê lập công. Binh lực không đủ tựa như một cái dây thừng bọc tại trên cổ của hắn, thỉnh thoảng siết hắn một chút, để hắn không cách nào buông tay hành động. Trở về đại doanh về sau, Tôn Quyền mời đến Liêu Lập thương nghị, trưng cầu ý kiến của hắn, nhìn xem có thể hay không sẽ có hạn binh lực phát huy ra tác dụng lớn nhất. Liêu Lập an ủi Tôn Quyền nói, Lâu Phát chiến bại cũng không phải là binh lực không đủ, mà chính là cá nhân năng lực vấn đề. Hữu dũng vô mưu, bên trong Hoàng Quyền mà tính toán là nhất quân nguyên thủ, há có thể rời đi chiến trận. Dù cho muốn tới kim kê bãi nhìn lên địch quân trận địa, cũng cần phải sớm trinh sát phụ cận địa hình, bảo đảm an toàn. Sao có thể để thuộc quân hơn 100 người vây ở bãi phía trên đây? Nếu như bởi vậy nhận định lính đầu hàng không thể dùng, chỉ phái chân chính Ngô Quân ra trận, sẽ ảnh hưởng lính đầu hàng sĩ khí, gia tăng nghi ngờ. Tôn Quyền cảm thấy có lý, hỏi Liêu Lập làm sao bây giờ. Liêu Lập nói, trận đầu gặp khó, khó tránh khỏi quân tâm lưu động, lúc này phải ổn định trận cước, trấn an quân tâm, không nên gấp tại công chiến. Các loại quân tâm ổn định, lại làm gì chắc đó. Để lính đầu hàng cùng Ngô Quân thay phiên ra trận, một phương diện biểu thị đối lính đầu hàng tín nhiệm vẫn như cũ, cũng không vì Lâu Phát bại trận mà kỳ thị bọn họ. Một phương diện khác, cũng để cho lính đầu hàng nhìn xem Ngô Quân là làm sao chiến đấu, lấy chiến đại luyện. Tuy nói trầm di, Lâu Phát bộ bình thường cũng tuân theo Ngô Quân quy củ huấn luyện, diễn tập. Rốt cuộc không phải chân chính Ngô Quân, diễn tập cũng không phải chiến đấu. Lính đầu hàng cùng chân chính Ngô Quân vẫn có một ít khoảng cách. Sử dụng lần này công kích Châu Ngựa Lĩnh cơ hội, đem bọn hắn rèn luyện thành chân chính tinh binh, làm hậu chiến đấu làm chuẩn bị. Tôn Quyền nghĩ thật lâu, chần chờ không quyết, hắn biết Liêu Lập nói rất có lý, nhưng hắn không có nhiều thời gian như vậy. Lâu Khuê ngay tại hướng Ma Thiên Lĩnh tiến quân, chừng 10 ngày thì có thể đi vào chiến trường. Nếu như hắn không thể đoạt tại Lâu Khuê trước đó đánh hạ Châu Ngựa Lĩnh đến Ma Thiên Lĩnh, còn có thể hay không cam đoan chủ công nhiệm vụ, liền không nói được. Liêu Lập suy nghĩ một chút, nhắc nhở Tôn Quyền nói: ta nghe nói lúc trước Tả Đô Hộ Tôn Thượng Hương tập kích bất ngờ Thiên Tỉnh Quan lúc bệ hạ thế nhưng là phái Hứa Chử xuất lĩnh hổ vệ trợ trận, đại vương sao không hướng bệ hạ mời trì, mời bệ hạ phái một số hổ vệ đến cường công Châu Ngựa Lĩnh, đoạt được tiến công Ma Thiên Lĩnh nhiệm vụ về sau lại lấy chiến đại luyện. Tôn Quyền do dự, đưa mắt nhìn sang đứng ở một bên Ngô Phấn, Nguyên Hưng, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Phấn còn đang do dự, Liêu Lập nói: đại vương, ta đi gặp bệ hạ đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN